Vũ Thần Chúa Tể, chương 4999, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ Lực Tạp Lạp, người tên phản đồ này. Thiên Mục Trùng Hoàng phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét tiếng. Sau đó nhìn về phía Tần Trần, quát lên, tiểu tử, ngươi nếu giết ta, ta trùng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta, lúc này, còn đang uy hiếp ta. Còn trùng tộc viễn cổ tiền bối, ta xem ngươi tuổi đã cao đều sống đến trên thân cẩu. Tần Trần lười nhắc lời thừa, thần đế đồ đằng lực trực tiếp thôi động. Oanh một tiếng, kiếm quang bạo quyền, trực tiếp đem Thiên Mục Trùng Hoàng chỗ pháo đài oanh bạo ra. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng trong. Này một tòa cổ xưa pháo đài trực tiếp băng diệt ra. Một cổ kinh người viễn cổ đỉnh phong chí tôn lực tản mát. Thiên Mục Trùng Hoàng cả người nhất thời hồn phi phách tán. Một tiếng vang ầm ầm, vũ trụ thiên đạo xuất hiện, lộ ra gieo hò hoan hô ý, thiên địa trong. Kinh người đại đạo pháp tắc lực đang dũng động. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, thình lình có chút minh ngộ. Rõ ràng vũ trụ tại sao lại đi hướng ngày tận thế. Đều là những thứ này sớm nên ngã xuống ra hỏa. Liên tục kéo dài hơi tàn, không muốn chết đi, liên tục hấp thu vũ trụ bản nguyên, mới đưa đến vùng vũ trụ này liên tục suy nhược đi xuống. Mặc kệ vũ trụ bao lớn, bao la đến mức nào, hắn lực lượng bản nguyên tóm lại có một cái cực hạn. Có thể sinh ra cường giả, cũng có một cái hạn chế. Nhưng mà, tại vũ trụ rất nhiều kỷ nguyên trong, mỗi một thời đại, cũng sẽ sinh ra đỉnh cấp cường giả. Vốn có vạn tộc tranh phong, liều mạng tranh đấu, âm dương luân truyền, là trong thiên địa chân lý. Cường giả ngã xuống, bản nguyên trở lại thiên địa, lớn mạnh vũ trụ bản nguyên. Mà vũ trụ bản nguyên trở nên mạnh mẽ, tự nhiên cũng biết sinh ra càng nhiều cường giả, nhiều đời. Đến đây luân hồi, đây mới là thiên đạo. Thế nhưng trăm triệu năm đến, tuy là vạn tộc ngã xuống cường giả rất nhiều, nhưng mà luôn có một ít chí tôn cường giả trở thành cá lọt lưới. Bọn họ đánh cắp âm dương, lấy trộm tuế nguyệt, đem bản thân phong cấm, trở thành một cái lão bất tử. Như vậy, bọn họ bản nguyên sẽ không trở lại thiên địa. Cái này cũng đưa tới vũ trụ bản nguyên lực lượng ở một cái kỷ nguyên sau liên tục bị hấp thu, nhưng lại không được bổ sung. Cuối cùng, tiến vào một cái luân hồi mà thế. Trên thực tế, nếu là không có những thứ này chúng đỉnh cấp cường giả đánh cắp âm dương, đem vũ trụ ở giữa lực lượng chiếm làm của mình, vùng vũ trụ này thọ mệnh, tuyệt đối sẽ so hiện tại duy trì liên tục phía trên nhiều. Ầm ầm, lúc này, Thiên Mục Trùng Hoàng ngã xuống, vùng vũ trụ này bản nguyên gieo hò hoan hô lấy, thiên đạo hiện lên, trong thiên địa nổ vang trận trận, như là vui mừng khánh một dạng. Bạch, thần bí kiếm rỉ lóe lên, trở lại Tần Trần trong tay. Tần Trần nhìn phía dưới phòng thủ kiên cố một dạng trùng giới, khẽ nhíu mày, này trùng tộc, thật đúng là cẩn thận, bởi vì tự bảo vệ mình, trực tiếp vứt bỏ dưới quyền bọn họ một cái tiền bối lão tổ. Bằng không nếu như lại cho Tần Trần một chút thời gian, nhất định trực tiếp đi vào này trùng trong giới hạn bộ phận. Đại sát tứ phương, cái gọi là Thiên Mục Trùng Hoàng, không gì hơn cái này. Khó trách trùng tộc xa sút đến như vậy, chỉ có thể trở thành ma tộc tay sai. Trùng giới ngoại, Tiêu Diêu Chí Tôn mờ nhạt lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới trùng tộc, cao cao tại thượng, có vô tận xem thường. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra toàn bộ trùng giới, người trùng tộc có thể còn có một chút hy vọng sống. Bằng không, hôm nay nơi đây, chính là người trùng tộc mộ địa. Tiêu Diêu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, một bước ra, một tiếng vang ầm ầm, trùng giới ngoại thiên địa kịch liệt rung động. Hoàng Thiên Tháp huyền phù chân trời, rơi xuống tới từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, trấn áp vạn cổ. Trùng giới trong, rất nhiều trùng tộc cường giả đều hoảng sợ nhìn trùng giới ngoại Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần. Ánh mắt tuyệt vọng, quá mạnh mẽ, đây chính là Thiên Mục Trùng Hoàng lão tổ A, năm đó nắm giữ trùng tộc một thời đại cao nhất tộc trưởng. Có thể nói, Tại chủng tộc trăm triệu năm trong lịch sử, Thiên Mục Trùng Hoàng tuyệt đối có thể xếp vào top 20. Chỉ có như vậy một cái cường giả, cứ như vậy tiêu tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc liền bị Tần Trần chém giết. Với lại, đối phương còn vẻn vẹn là một cái nhân tộc nhân tài mới nổi. Cũng không phải là Tiêu Diêu Chí Tôn bực này từ lâu danh chấn vũ trụ cường giả. Tình cảnh như vậy, để cho chủng tộc rất nhiều các cường giả làm sao không thâm thụ đả kích. Thậm chí ngay cả vậy hắn 11 tôn chủng tộc lão tổ cũng đều sợ hãi nhìn Tần Trần. Nội tâm cuốn lên sóng biển dâng trào. Tiêu Diêu Chí Tôn, chẳng lẽ ngươi phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Sẽ không sợ ta chủng tộc cá chết lưới rách sao? Trùng Hoàng gào thét, từng đạo thần hồng ở trên người hắn quán chú, bao phủ lại trùng giới. Cá chết lưới rách, Tiêu Diêu Chí Tôn lạnh nhạt nói. Ngươi nói sai, ngươi chủng tộc cá chết. Chỉ ta nhân tộc không có lưới rách. Tiêu Diêu Chí Tôn đại thủ kìm chế. Nổ đến toàn bộ trùng giới đều kịch liệt rung động. Ù ù nổ vang, từng cổ một lực lượng liên tục truyền lại tới, làm cho toàn bộ trùng giới đại trận kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều muốn băng diệt một dạng. Ngăn trở, Trùng Hoàng kinh sợ lên tiếng, trong cơ thể hắn cuồn cuộn lực lượng dâng lên, kết hợp 11 tôn trùng tộc lão tổ, cùng với toàn bộ trùng tộc cao thủ, ngăn cản Tiêu Diêu Chí Tôn trấn áp, một cái đỉnh cấp đại tộc chỗ quán trú mà thành lực lượng. Mạnh như Tiêu Diêu Chí Tôn, đơn giản cũng không cách nào công phá. Trùng giới đại trận cư nhiên gắt gao chịu đựng. Cách đó không xa, Tần Trần thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, ta tới giúp ngươi. Tần Trần trước người, thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện. Vù vù, kiếm gì sao động, một cổ nửa bước siêu thoát khí tức cũng trong nháy mắt lan tràn ra. Tại kiếm gì chung quanh, vô tận vũ trụ hư không trực tiếp băng diệt. Căn bản thừa nhận không được cỗ lực lượng này. Đi, Tần Trần tay phải hóa thành kiếm chỉ nhất chỉ. Hưu một tiếng, thần bí kiếm gì đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, thần bí kiếm gì đột nhiên xuất hiện tại trùng giới trên đại trận. Đen kịt cổ kiếm hóa thành thông thiên kiếm trụ một dạng. Vô cùng nguy nga, chừng trăm vạn trượng cao. Hùng hãn chém xuống đi. Không tốt. Trùng Hoàng sắc mặt đại biến, liền nghe được oanh một tiếng, toàn bộ trùng giới trong khoảnh khắc chấn động, bị thần bí kiếm gì chỗ chém trúng đại trận chỗ, lập tức xuất hiện từng vết nứt, ken két két, rất nhiều vết rạn liên tục lan ra, từng cổ một lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tiến vào trùng giới trong, truyền lại đến phía dưới rất nhiều trùng tộc cường giả trong thân thể. Phốc, một kiếm dưới. Tối thiểu có hơn ức trùng tộc chiến sĩ trực tiếp băng diệt. Hóa thành huyết vụ, nhưng mà không đợi Tần Trần xuất thủ. Lại có càng nhiều trùng tộc chiến sĩ nhô ra. Cấp tốc bổ khuyết vị trí. Vù vù, nguyên bản vỡ ra trùng tộc kết giới. Lại cấp tốc khép lại. Ồ, Tần Trần lộ ra một tiếng kinh nghi. Bá một tiếng, thân hình xuất hiện tại Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh. Kinh ngạc nhìn phía dưới trùng tộc kết giới. Người cũng nhìn ra, Tiêu Diêu Chí Tôn mỉm cười nhìn Tần Trần. Tần Trần gật đầu, cau mày nói, này trùng tộc kết giới, lại là từ rất nhiều trùng sào xây dựng mà thành, mà rất nhiều trùng sào, lại có thể cùng rất nhiều trùng tộc chiến sĩ kết hợp. Khó trách sẽ cường hãn như vậy, ngay cả ta một kiếm, đều không cách nào phá vỡ. Cần biết, bình thường đại trận, như ma giới phong ma đại trận, nhiều lắm là sử dụng ma giới các nơi đại lục bản nguyên. Cấu trúc thành một cái cường đại đại trận. Mà ma giới ma tộc chiến sĩ. Nhiều lắm là đem bản thân bản nguyên quán thâu đến trong đại trận. Đề thăng đại trận uy lực mà thôi. Cách chương.